Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 thi vương hiện thân. Năm con tang thi hướng tới Thạch Thiên vọt tới, Thạch Thiên không sợ chút nào, trong tay lưỡi mắc đột nhiên ném, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm xuyên qua một con hỏa thuộc tính bình thường tang thi ngực. Thân kiếm mang theo thật lớn lực đạo trực tiếp làm hắn bay ngược lên, thật mạnh ngã trên mặt đất, áp đã chết 7-8 chỉ cấp thấp tang thi. Giống, năm thi đêm giờ phút này cũng đã vọt tới hắn trước mặt, mở ra miệng rộng, khủng bố sóng âm đột nhiên từ hắn trong miệng phát ra, hướng tới Thạch Thiên thổi quét mà đến. Giống, Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng. Đế hoàng cơn giận đột nhiên dùng ra, đinh tai nhức óc sóng âm từ hắn trong miệng phát ra, cùng năm thi đem sóng âm công kích va chạm ở cùng nhau. Hai cổ sóng âm va chạm ở bên nhau, ven đường bên trong sở hữu tang thi, cho dù là lục mắt tang thi, đầu tất cả đều giống như dưa hấu giống nhau bạo liệt mở ra. Thạch Thiên đế vương cơn giận so với năm thi đem sóng âm công kích rõ ràng muốn càng thêm cường hãn. Đinh tai nhức óc tiếng hô trực tiếp liền đem hắn thanh âm áp chế đi xuống. Từng đạo sóng âm dừng ở thân thể hắn phía trên, đem hắn kia thân cao 4 mễ thân hình chấn thất tha thất thểu về phía sau thối lui. Thổ hoàng sắc vảy có không ít đều ở sóng âm tập kích hạ rơi xuống dưới, lộ ra bên trong ố vàng cơ bắp. Mà lúc này, băng thuộc tính 9 thi đem cũng vọt đi lên, tay cầm tản ra đến xương băng hàn cự kiếm hướng tới Thạch Thiên bổ tới. Kiếm tới, Thạch Thiên thấy thế, hét lớn một tiếng, lưỡi mắc đột nhiên từ hỏa thuộc tính tang thi trên người lao ra. Hóa thành một đạo kim quang dừng ở Thạch Thiên trong tay. Thạch Thiên đôi tay cầm lưỡi mác, thân kiếm phía trên tản ra chói mắt kim quang, hung hăng hướng tới 9 thi đem hàn băng cự kiếm đón đi lên. Hai thanh cự kiếm tương giao, 9 thi đem hàn băng cự kiếm tức khắc đứt gãy mở ra, hóa thành 7-8 đoạn rơi trên mặt đất. Chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm còn nắm ở trong tay. Nhất kiếm chặt đứt hàn băng cự kiếm. Thạch Thiên lập tức lại lần nữa nhất kiếm dựng phách mà xuống. Lưỡi mắc tự 9 thi đem trên đầu rơi xuống. Sắc bén mũi kiếm phối hợp thượng Thạch Thiên vô song lực lượng, trực tiếp đem 9 thi đem chém thành hai nửa. Hai kiếm chi uy, trực tiếp xử lý một con cùng giai đặc thù tang thi. Như thế hung uy làm đến dư lại hay chỉ bình thường lam mắt tang thi đều dừng bước chân, không dám lại hướng Thạch Thiên tiến công. Đúng lúc này, hay chỉ tang thi ấn đường màu đen cánh hoa đột nhiên chợt lóe, hay chỉ tang thi đôi mắt đột nhiên gian biến thành màu xám, lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Thạch Thiên thấy bọn họ phát lại đây, thẳng tắp đón đi lên, trong tay lưỡi mác giống như một đạo kim sắc tia chớp chém ra, trực tiếp đem đệ nhất chỉ tang thi chặn ngang chém đứt. Theo sau lại là nhất kiếm, đem đệ nhị chỉ tang thi đầu bổ xuống, giải quyết rớt hai chỉ bình thường tang thi. Thạch Thiên tay cầm lưỡi mác, đối với năm thi đem cách không một phép, khủng bố kim sắc kiếm mang từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra, hướng tới năm thi đem thổi quét mà đi. Năm thi đem hét lớn một tiếng, thân thể mỗi một mảnh vải phía trên đều nở rộ ra dày nặng thổ hoàng sắc quang mang, hợp thành một cái vỏ trứng màu vàng quầng sáng, ngăn cản kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang cùng màu vàng quầng sáng va chạm ở bên nhau. Màu vàng quầng sáng phía trên lập tức hiện ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Mấy cái hô hấp gian, liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, vỡ vụn mở ra, màu vàng quầng sáng vỡ vụn, Kim sắc kiếm mang trực tiếp liền dừng ở Nam Thi đem thân hình phía trên. Sắc nhọn kiếm mang trực tiếp xé rách hắn vảy. Từ từ hạ, ở hắn trên người để lại một cái đáng sợ miệng vết thương. Nếu không phải bị màu vàng quần sáng chắn một chút, tiêu hao kiếm mang không ít uy lực. Này nhất kiếm, liền đủ để đem hắn chém thành hai nửa. Thạch Thiên đối với chính mình nhất kiếm không có thể giải quyết Nam Thi đem, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Này Nam Thi đem lực phòng ngự, còn ở hắn phỏng trường phía trên, ấn hắn tính toán, đánh vỡ màu vàng quần sáng, vẫn là có thể xử lý hắn mới đúng. Bất quá, này cũng không cái gọi là, bất quá là nhiều ra nhất kiếm vấn đề thôi. Nếu Thi Vương không muốn ra tới, kia hắn liền trước hết giết quang hắn này đó thủ hạ. Nhưng vào lúc này, phía trước bị lưỡi mắc đinh ở trên mặt đất hỏa thuộc tính Tang Thi lại đột nhiên vọt lại đây. Cả người bao vây lấy cực nóng ngọn lửa, một quyền hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát này một quyền. Sau đó nhất kiếm chém ra, chém vào hỏa thuộc tính Tang Thi cổ phía trên. Hỏa thuộc tính Tang Thi đầu liền giống như một cái thật lớn bóng cao su giống nhau bay lên giữa không trung. Bằng vào lưỡi mắt cái này thần binh lợi khí, loại này bình thường lam mắt, đối với Thạch Thiên mà nói căn bản không tính là đối thủ. Liên ở hắn giết rớt này chỉ hỏa thuộc tính Tang Thi nháy mắt. Địa cung bên trong, Thi Vương hưng phấn hét lớn. Đủ rồi, đủ rồi. Vừa nói, xương đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Theo xương đen không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc, ở mỗi một khắc, xương đen đột nhiên phân liệt mở ra. Hóa thành hơn 10 nói xương đen phía sau tiếp trước chạy ra khỏi đại điện. Ở cửa điện ngoại một lần nữa hội tụ ở bên nhau. Ha ha, rốt cuộc tự do. Xương đen bên trong, hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tùy ý cười to nói. Mà ở giờ phút này, một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hai chỉ tinh thần thuộc tính Tang Thi, bằng không, ngươi biết hậu quả. Nghe được thanh âm này, xương đen một trận quay cuồng, Thi Vương mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Ta biết, ngoặc kép, Thạch Thiên chậm rãi đem lưỡi mắc từ Nam Thi đem trên đầu rút ra. Ngẩng đầu, nhìn không trung, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy có một tia bất ân. Hắn không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đem loại cảm giác này quy kết ở Thi Vương trên đầu. Đúng lúc này, một tiếng dài lâu rít gào từ nơi xa truyền đến. Một đoàn đường kính ở 5 mét tả hữu xương đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Kia màu đỏ tươi đôi mắt, làm Thạch Thiên minh bạch. Đây là Thi Vương, nhìn đến Thi Vương, Thạch Thiên trong lòng tức khắc bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Hiện tại hắn, cùng giai bên trong, đã không có cái gì đối thủ. Bình thường lam mắt ở hắn trước mặt, sắt lên liền hướng băm cải trắng giống nhau. Liền tính là đặc thù Tang Thi, cho dù là đứng đầu đặc thù Tang Thi, ở lưỡi mắt dưới sự trợ giúp. Cũng chỉ có chạy vắt giò lên cổ phân. Hiện giờ đối mặt cái này lục giai Thi Vương. Thạch Thiên trong lòng tràn ngập chiến ý. Hắn muốn nhìn. Hiện tại hắn. Rốt cuộc có hay không năng lực cùng đỏ mắt Tang Thi ganh đua cao thấp. Mà giờ phút này hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện thần bí đỏ mắt Tang Thi. Nghi là hậu thiên cải tạo kỳ dị Tang Thi. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác. Hậu thiên cải tạo Thi Vương thế nhưng là bị hậu thiên cải tạo thành dáng vẻ này. Thạch Thiên rất là khiếp sợ thầm nghĩ, Thạch Thiên, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân, liền ở Thạch Thiên vì Thi Vương lai lịch mà kinh ngạc. Thời điểm Thi Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, xương đen bên trong đột nhiên lao ra lưỡng đạo xương mù mãng, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Lưỡng đạo xương đen ngưng tụ xương mù mãng ở giữa không trung lao xuống, liền trở nên càng lúc càng lớn. Chờ vọt tới Thạch Thiên trước mặt thời điểm, cũng đã biến thành 100 nhiều mễ lớn lên cự mãng. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, nguyên bản chỉ là cụ bị vài phần mãng hình xương đen, ở chướng đại đến 100 mét dài hơn thời điểm, mặt ngoài xương đen đột nhiên tản ra, thế nhưng biến thành hai chỉ chân chính cự mãng, kia màu đen vảy, màu đỏ tươi xà tin, còn có âm lạnh thú đồng, đều chứng minh này hai chỉ cự mãng là chân thật tính. Ngày hôm qua thật sự đánh giá cao chính mình gõ chữ tốc độ. Liều mạng mã, cũng chỉ mã 5 chương. Bất quá, cũng không quan hệ, bởi vì hôm nay, tiếp tục bùng nổ, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.